Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 349, chương 345, vạn chúng chú mục. Ngày hôm nay Ma Tông lại bắt đầu có đã lâu náo nhiệt, nguyên nhân rất đơn giản, nội môn tấn cấp khảo hạch, cuối cùng cũng bắt đầu, đối với một cái tông môn tới nói, tiến vào nội môn. Liền ngang ngửa với là môn phái tinh anh, không chỉ có thể có cao thủ chỉ điểm, đạt được tài nguyên cũng có thể tốt hơn mấy lần, mà Ma Tông làm bảy đại tông môn một trong, nội môn đệ tử hàm kim lượng vẫn còn rất cao, bình thường ngoại môn đệ tử có thể không có cơ hội tiến vào nội môn. Một buổi sáng sớm, Lộ Tầm liền sớm rời giường, đổi lại một thân điệu thấp xa hoa áo bào đen về sau. Liền chuẩn bị đi tới diễn võ phong xem lễ. Hắn hiện tại là làm hậu sơn đại biểu tiến đến xem lễ. Lấy đó hậu sơn đối nội cửa tấn cấp khảo hạch coi trọng. Trước kia đều là tam sư huynh phụ trách xem lễ. Có thể hắn không thích loại này việc vặt. Bây giờ có Lộ Tầm vì hắn phân ưu. Hắn nở nụ cười cho Lộ Tầm một viên chứa 2 vạn linh thạch nhẫn chữ vật. Để bày tỏ tâm ý. Tiểu Hắc Miêu ngồi tại trên ghế mây, trơ mắt nhìn Lộ Tầm tươi cười sán lạn từ chối mấy lần về sau. Liền nhận lấy chiếc nhẫn này, kia ánh mặt trời dưới tươi cười, thật đúng là tươi đẹp. Quả nhiên, thối sư đệ thích nhất vẫn là tiền. Miêu Nam Bắc ở trong lòng nói, Lộ Tầm đem nhẫn chữ vật đem thả hảo về sau. Quay đầu hỏi, tứ sư tỷ. Ngươi muốn đi tham gia náo nhiệt sao? Miêu Nam Bắc lắc đầu, cúi đầu liếm liếm móng vuốt, biểu thị chính mình không đi. Nếu là ngày trước, Lộ Tầm không cho nàng đi, nàng cũng sẽ cứng rắn đi. Nhưng hôm nay nàng biến hóa bị phá, thực lực còn tại phục hồi từ từ bên trong. Nàng cảm thấy có chút thật mất mặt, không bằng trước thành thành thật thật trạch trong nhà. Cực kỳ giống cái loại này đột nhiên mập ra, không gầy xuống tới liền không đi ra thấy người nữ hài. Nha, thật đúng là khó được. Lộ Tầm cười cười về sau, lại hỏi Lâm Thiền nói, kia tiểu Thiền Nhi muốn đi sao? Lâm Thiền nhưng thật ra là không quan trọng, nhưng sư phụ hỏi như vậy, nàng liền gật đầu, biểu thị muốn đi, dù sao đem so sánh với ở tại Hậu Sơn. Nàng càng thích ở tại sư phụ bên người. Vậy thì tốt, vậy liền đi thôi. Lộ Tâm mở miệng nói. Tại lấy ra hạc giấy trước. Hắn vẫn không quên cầm 2 cái trên bàn gỗ quýt. Chờ chút xem lễ thời điểm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng làm ít đồ ăn một chút. Hạc giấy chậm rãi bay trên trời. Bởi vì bay cũng không nhanh. Lộ Tâm liền không có phát động hạc giấy tự mang thông khí hiệu quả. Coi như là mở xe bay hóng gió, cơn gió thổi lên Lâm Thiền một đầu tóc xanh, bởi vì 2 người ngồi tương đối gần, thỉnh thoảng còn sẽ có tóc chạm đến Lộ Tầm cổ cùng trên gương mặt. Ngứa, Lâm Thiền tựa hồ là phát hiện điểm này, liền đem 2 tay phóng tới sau đầu, thu nạp tóc xanh, đưa chúng nó ghim, không thể không nói, lớn lên đẹp mắt nữ hài, buộc tóc lúc động tác. Vẫn là thực đẹp mắt, kia nâng lên tinh tế trắng nõn cánh tay, kia có chút dơ lên cái cằm, kia bị 2 tay thu nạp sau tùy ý đong đưa tóc xanh. Đều rất đẹp, Lộ Tầm quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Thiền, cười cười nói, về sau vẫn là đều đem đầu tóc ghim đi, hoặc là dùng cây châm co lại đến, ngươi như vậy càng đẹp mắt, Lâm Thiền cúi đầu. Khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, mà trước hết phiếm hồng, vẫn như cũ là nàng lỗ tai nhỏ, mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng nàng vẫn là khẽ gật đầu. Lộ Tầm nhìn nàng phiếm hồng lỗ tai nhỏ, chỉ cảm thấy thú vị. Hắn sở dĩ càng thích tiểu Thiền Nhi đem đầu tóc ghim lên đến. Chính là bởi vì như vậy liền có thể không che chắn nhìn thấy này song lỗ tai nhỏ. Bọn chúng phát hồng phát nhiệt dáng vẻ, thật đúng là đáng yêu a. Nào đó cẩu đồ vật ở trong lòng cảm khái, hạc giấy mặc dù bay không vui, nhưng vẫn là rất nhanh liền đạt tới diễn võ phong đỉnh núi. Hạc giấy hạ xuống, chính là từng đợt hành lễ tiếng. Bái kiến tiểu sư thúc tổ. Bái kiến tiểu sư thúc. Đem so sánh với có điểm câu nệ tiểu sư thúc Lâm Thiền. Một vị nào đó ma tông tiểu sư thúc tổ lộ ra nghề nghiệp nam thần tượng tươi cười. Còn hướng về phía chung quanh ma tông đệ tử nhóm khẽ gật đầu. Cùng phen gặp mặt hội tựa như bị hắn ánh mắt quét đến ma tông đệ tử nhóm, liền lưng đều sẽ trở nên càng thẳng chút. Không thiếu nữ đệ tử thậm chí là nam đệ tử trong lòng sẽ phát ra cùng loại la lên. Là tại nhìn ta đúng không? Tiểu sư thúc tổ vừa mới là tại nhìn ta đúng không? Các người chơi thì ngay thẳng đất nhiều. À ta chết đi, Lộ Tầm cứ như vậy mang theo Lâm Thiền. Đi tới chỗ cao nhất mấy cái chủ tọa thượng ngồi xuống. Thẩm Diêm mấy người cũng đã đến. Chẳng qua là bầu không khí không có ngày xưa như vậy hài hòa. Dù sao hôm nay là muốn cướp đồ đệ. Thông qua khảo hạch về sau, nếu có mấy vị cao tầng chọn chúng vị kia đệ tử, liền đến đệ tử nhóm phản chọn khâu. Đệ tử ưu tú, ai không muốn tranh một chút? Nhìn xem tiểu sư thúc bên người Lâm Thiền, mang theo trên người có nhiều mặt đây. Không khí này có chút vi diệu a. Lộ Tầm cười trêu ghẹo nói. Công Thâu Bàn trước tiên mở miệng nói. Hừ, hết thảy đều phải theo quy củ đến. Công bằng cạnh tranh, vị này mặt rất đen chấp pháp trưởng lão trước tiên bày ra thái độ tông quy lớn hơn ngày. Suy, Công Thâu sư huynh cũng đừng làm trò. Mấy ngày nay ngươi không ít đi ngoại môn soát tồn tại cảm a. Đám người trong nhỏ tuổi nhất, nói chuyện nhất nhảy từ thiện đổ vương nhạc Hạc Sơn trước tiên mở miệng nói. Này vi phạm với điều nào tông quy? Hơn nữa ngươi cùng tông chủ không phải đi so ta còn cần. Công Thâu Bàn con mắt trừng giống chuông đồng, mắng chiến hết sức căng thẳng. Rất nhanh, những này lão không xấu hổ liền cãi vã. Ai, ta ma tông lúc nào có thể cao cấp một hồi? Như thế nào lại không thể có một lần giống công ty lớn họp như vậy đây? Lộ Tầm ở chân lòng nhả rãnh, sau đó nhẹ ho khan vài tiếng. Hắn nhắc nhở, kia cái gì, khụ khụ, khảo hạch đã đến giờ. Mấy vị lão gia hỏa lẫn nhau trừng mắt liếc về sau. Liền ngậm miệng, Lộ Tầm ngồi tại trên đài cao. Rất nhanh đã tìm được trong đám người Quý Lê. Quý Lê vì để cho Lộ Tầm tốt hơn trông thấy nàng, đoán chừng vẫn luôn liều mạng trong đám người nhón đầu ngón chân. Liền này ấy ngu đột xuất cô nương, lại là này phê đệ tử trong quý hiếm nhất một vị. Kế tiếp khâu, liền cùng trường học đại hội thể dục thể thao, từ Thẩm Diêm vị tông chủ này, đến đơn giản nói vài câu. Tất nhiên, Thẩm Diêm người hung ác đầu nói thẳng không sai, cũng sẽ không phát biểu cái gì thao thao bất tuyệt. Hắn đang nói xong về sau, còn đối Lộ Tầm nói, tiểu sư thúc muốn hay không nói đơn giản vài câu. Mấy cái này lão già đều biết Lộ Tầm nhân khí. Hắn bị ma tông đệ tử nhóm coi là không có gì sánh kịp tuyệt thế thiên tài. Lời của hắn có thể trực tiếp cổ vũ đến tất cả mọi người. Lộ Tầm khóe miệng giật một cái. Ở trong lòng nói, còn tưởng rằng tam sư huynh tiền này rất tốt kiếm. Không nghĩ tới còn muốn đến một phen nhiệt huyết diễn thuyết. Đáng giận nhất là phía dưới một đám sa điêu người chơi, chặt đứt Lộ Tầm làm kẻ chép văn đường, bằng không hắn còn có thể đạo văn vài câu cùng loại với thiếu niên cường thì tông cường. Như không có bó đuốc hỏa, ta chính là duy nhất quang, loại hình. Bất quá hắn cũng là không khẩn trương, dù sao cũng là mị lực 10. Hắn ngồi ở chỗ này nói một đống nói nhảm, phía dưới người cũng có thể nghe say sưa ngon lành. Hắn tùy tiện nói vài câu cùng loại với đại gia biểu hiện tốt một chút loại hình nói nhảm về sau. Ánh mắt liếc nhìn toàn trường, thấy được một vị người quen, Hứa Trung Thành, hắn cũng không có đứng tại ra khỏi hàng đám người trong. Bởi vì tu vi mất hết sau hắn, ngay tại trùng tu, không cách nào thông qua ban đầu sàng chọn, liền tham dự nội môn tấn cấp khảo hạch tư cách đều không có. Phải biết, hắn đã từng cũng là có thể cùng Quý Lê sánh vai thiên tài. Vốn dĩ lời nói, ngày hôm nay hắn cũng sẽ dẫn phát Thẩm Diêm đợi người tranh đoạt. Cái này vốn nên là hắn vạn chúng chú mục một ngày mới đúng. Có thể hắn bây giờ lại ngay cả ra khỏi hàng tư cách đều không có. Những cái kia được hắn cứu sư đệ sư muội đều có không ít tham gia khảo hạch đi tới. Hứa Trung thành đỉnh lấy một trương mặt đơ, hơi cúi đầu, trong ánh mắt vẫn là có phức tạp cảm xúc. Hắn không hối hận ngày đó tại bí cảnh bên trong đứng ra bảo hộ đồng môn. Nhưng hắn cuối cùng chẳng qua là cái tuổi không lớn lắm thiếu niên. Lúc này vẫn là sẽ thất lạc. Nói xác thực là rất mất mát, nhân chi thường tình. Tất cả mọi người biết hắn là anh hùng. Nhưng mất đi hết thảy anh hùng liền sẽ không có chênh lệch cảm giác sao? Lộ Tầm nhìn hắn, đột nhiên mở miệng nói. Hứa Trung Thành, đi tới một chút, đã biến thành mặt đơ. Hứa Trung Thành mãnh ngẩng đầu. Mặt không biểu tình, lại ánh mắt kinh ngạc. Nghe được là Lộ Tầm đang gọi hắn. Hắn vội vàng ra khỏi hàng. Đúng, tiểu sư thúc tổ, chung quanh đệ tử nhóm nhau nhau tránh ra. Cho hắn đưa ra một con đường. Hứa Trung Thành cứ như vậy tại ánh mắt mọi người hạ đi thẳng về phía trước. Tâm tình khẩn trương, hắn không rõ tiểu sư thúc tổ vì cái gì đột nhiên kêu chính mình danh tự. Cũng không biết tiểu sư thúc tổ muốn làm cái gì. Chẳng qua là nhưng vào lúc này, thời gian phảng phất lại về tới lúc trước. Thời điểm trước kia, đến phiên hắn lên sân khấu lúc, ánh mắt mọi người cũng đều sẽ hội tụ đến trên người hắn. Tựa như hiện tại đông dạng, vạn chúng chú mục, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.